Em sẽ đến cùng cơn mưa. Chương 1, góc truyện audio.com. Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta. Phải chăng lúc đó, đang tạo thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ? Tinh cầu nơi người ta sẽ tới sau khi qua đời. Tinh cầu mang tên Lưu Trữ. Lưu Trữ, Yuji hỏi, không phải. Tinh cầu Lưu Trữ, Lưu Trữ, Lưu Trữ, Lưu, Yuji ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Chứ, thôi được rồi, nơi ấy giống như một thư viện khổng lồ. Rất mực yên tĩnh, sạch sẽ và ngăn nắp. Đại để là một nơi rộng mênh mông, với hành lang dài ngút mắt chạy xuyên các tòa nhà. Tại đây, những người đã rời bỏ tinh cầu của chúng ta đang tận hưởng một cuộc sống an bình. Có thể nói tinh cầu này ở trong chính trái tim chúng ta. Nghĩa là sao ạ? Yuji thắc mắc, là thế này, khi mẹ Mio qua đời, các cô các bác đã nói với Yuji thế nào nhỉ? Là mẹ vẫn ở trong trái tim của con đúng không? Vâng, bởi vậy, tinh cầu này là nơi những người sống ở trong tim của tất cả mọi người trên thế giới cư ngụ cùng nhau. Chừng nào vẫn có ai đó nghĩ đến, họ còn được sống ở tinh cầu đó. Nếu ai đó quên họ thì sao ạ? Ừ, thì họ sẽ buộc phải rời tinh cầu. Lần này mới là chia tay thực sự. Vào buổi tối cuối cùng, tất cả bạn bè sẽ tụ tập lại để tổ chức tiệc chia tay. Có ăn bánh gato không? Có bánh gato, cả trứng cá hồi. Ừ, cả trứng cá hồi. Trứng cá hồi là món khoái khẩu của Yuji. Thế con, đủ mọi thứ, con không phải lo. Thế, tinh cầu ấy có Jim Button không? Sao cơ, vì con biết Jim Button, tức là Jim Button ở trong trái tim con phải không? Ừ, tối qua, tôi đã đọc cho Yuji nghe chuyện, Jim Button và bác lái tàu lúc, bố nghĩ là có thể lắm, thế còn đầu mày Emma, Emma cũng ở đấy chứ, Emma không ở đấy, chỉ có con người mới ở đấy thôi. Hừm, Yuji nói, có Jim Button. Có cả Momo, một, có cô bé quàng khăn đỏ, đương nhiên cả Anne Frank, hai, nữa, Hitler và Rudolf Hess, ba, chắc cũng có ở đó. Có cả Aristotle và Newton, mọi người làm gì ở đó à, làm gì à, họ cứ lặng lẽ sống thôi. Chỉ thế thôi là sao? À, có lẽ họ còn suy nghĩ về điều gì đó chăng? Suy nghĩ? Nghĩ gì thế ạ? Điều gì đó vô cùng phức tạp. Phải suy nghĩ rất lâu mới ra được câu trả lời. Vì thế, ngay cả khi đến tinh cầu Lưu Trữ, họ vẫn tiếp tục suy nghĩ. Cả mẹ cũng thế. Không, mẹ chỉ nghĩ về Yuji. Thật hả? Thật, nên Yuji không được quên mẹ đâu đấy. Con không quên đâu, nhưng con còn nhỏ quá. Mới ở được với mẹ có 5 năm. Vâng, vậy bố sẽ kể cho con trước kia mẹ là cô gái như thế nào? Mẹ đã gặp và kết hôn với bố ra sao? Mẹ đã vui mừng thế nào khi Yuji chào đời? Vâng, bố mong con sẽ luôn nhớ những điều ấy. Nhất định con phải nhớ đến mẹ đấy. Để khi đến lượt bố tới tinh cầu ấy, bố vẫn có thể gặp được mẹ. Con hiểu chứ, gì ạ, thôi được rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích, 1, tên nhân vật chính trong truyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn Michael Ann. 2, cô bé người Đức gốc Do Thái, tác giả cuốn nhật ký nổi tiếng, nhật ký Anne Frank. 3, cận vệ thân tín của Hitler dưới thời Đức Quốc xã. Con chuẩn bị đi học chưa? Gì ạ, con chuẩn bị xong chưa? Đeo thẻ tên vào chưa? Gì ạ, sao thằng bé lại nghễnh ngãng thế nhỉ? Hồi Mio còn sống, nó đâu có thế này. Có vấn đề về tâm lý chăng? Đến giờ rồi, đi thôi. Tôi cầm tay Yuji, lúc này vẫn còn ngái ngủ. Kéo ra khỏi nhà, tôi trao Yuji cho cậu bé phụ trách dẫn các em đi học. Một đang đợi dưới chân cầu thang, rồi đứng dõi theo thằng bé. Đi cạnh anh phụ trách lớp 6. Trông Yuji như trẻ mẫu giáo. So với tuổi lên 6. Thằng bé còn nhỏ quá, dường như nó đã quên mất việc phải lớn lên. Nhìn từ đằng sau, gáy của Yuji gầy và trắng như cổ hạc. Phần tóc lộ ra bên dưới chiếc mũ vàng có màu giống nước trà Darjeeling pha sữa. Vài năm nữa, mái tóc trông như tóc của hoàng tử Anh quốc này thể nào cũng xoăn tít lại. Tôi đã trải qua chặng đường này rồi.